Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1954, chương 1956, Cổ Long Đế Lão Sư gian cự nhiệm vụ. Hiên Viên Thành mà nói thực ra không tật xấu gì. Giờ phút này tứ cửu tiên tông thực lực tổng hợp, chóp đỉnh chiến lực, nội tình, cùng với tiềm lực phát triển, cũng đánh thắng còn lại tứ đại tông, thậm chí đã vượt qua thiên đình thế lực, coi như là dõi mắt có sang thế thần linh chấn giữ siêu nhiên thế lực, cũng có thể sánh bằng. An Lâm với mới gia nhập đồng bạn, nói rõ địch nhân thực lực, không chỉ có không để cho đối phương sợ hãi, ngược lại khơi dậy chiến của bọn họ đấu muốn. Tất cả đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Này ngoài hắn dự liệu, lại thập phần vui vẻ. Hắn bắt đầu đánh truyền âm phù cho Cổ Long Đế. Truyền âm phù rất nhanh kết nối. Bên trong truyền tới một anh khí bồng bột thanh âm. Này, An Lâm, có chuyện gì không? Đúng như vậy, Cổ Long Đế lão sư. Nơi này ta Tân Thu Chín muốn dấn thân vào phá thiên vĩ đại sự nghiệp tiểu đồng bọn. Muốn tìm ngươi truyền thụ một chút phá thiên hệ chân ý cùng với chiêu thức. Tại phía xa Vĩnh, Hằng Quang Địa nghe vậy Cổ Long Đế ngã gục mang bệnh sợ ngồi dậy. Còn tới, ngươi còn tới, nàng cả kinh kêu lên, nàng mới chữa khỏi vết thương. Lần trước bị An Lâm tìm đến con thỏ nhỏ thỏ đánh hoài nghi nhân sinh. Bây giờ lại cho nàng mang học sinh mới. Hơn nữa còn là thoáng cái chín. Đây là muốn giết nàng sao? An Lâm bị Cổ Long Đế phản ứng sợ hết hồn. Ế, Cổ Long Đế lão sư. Thế nào? Không, không có gì. Cổ Long Đế vội vàng vững vàng tâm tình. Nàng thực ra muốn cự tuyệt. Nàng còn yên lặng đã thề. Không bao giờ nữa giáo An Lâm mang đến nhân. Nhưng là hiếm có thành viên mới gia nhập phá thiên bang. Đây là lớn mạnh phá thiên thế lực cơ hội khó được. Vì phá thiên sự nghiệp. Vì toàn thế giới sinh linh. Chuyện này nàng đều nghĩa bất dung từ. Cổ Long Đế không khỏi hỏi. Ngươi mấy cái tiểu đồng bọn. Là cảnh giới gì à? Cảnh giới không cao. An Lâm nói. Cổ Long Đế thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn nói gì? An Lâm tiếp tục nói. 6 cái hợp đạo điên phong, 3 cái hợp đạo trung kỳ, Cổ Long Đế thiếu chút nữa một cái long huyết phun ra ngoài. Cái này gọi là cảnh giới không cao. Này mẹ nó kêu cảnh giới không cao. Nếu là không vận dụng phá thiên hệ thuật pháp, mấy cái có thể đem nàng cho đánh chết tươi. Yên tâm đi, Cổ Long Đế lão sư, ta mang đến tiểu đồng bọn đều rất ngoan ngoãn, sẽ không gây chuyện. An Lâm cho là Cổ Long Đế nhớ ra cái gì đó không mỹ hảo nhớ lại. Lúc này khuyên, Cổ Long Đế suy nghĩ một chút. Đối phương chỉ là hợp đạo cảnh, là không phải sáng thế cảnh. Nàng mới có thể chấn được. Sẽ không xuất hiện học sinh vỡ ra lão sư loại bi kịch này. Chần chờ một lát sau cũng liền đáp ứng. Được, ngươi gọi bọn họ ở tứ cửu tiên tông chờ ta. Ta tự mình tới. Cổ Long Đế gật đầu nói, An Lâm cũng vui vẻ một cái đáp ứng, lại vừa là đến cửa phục vụ nha. Cổ Long Đế lão sư thật biết quan tâm, cửu đầu chu tước, một con bạch tiểu hổ, khéo léo nằm ở sân cỏ bên trên, chờ đợi lão sư của bọn họ. An Lâm lúc ấy ngược lại là đem bạch tiểu hổ quên, vẫn cho là bạch tiểu hổ chính là một cái phổ thông tọa kỵ. Thật may Dương Viễn cho hắn một lời nhắc nhở. Bất quá cũng không quan hệ á. 9 cùng 10 là không phải không sai biệt lắm chứ sao? Giật, không gian nứt ra, người mặc màu sắc rực rỡ long bào. Vóc người cực kỳ cao gầy Cổ Long Đế. Mặc đỏ như màu máu bảo dày. Nện bước tiểu mạch sắc chân dài to. Xuất hiện ở tứ cửu tiên tông đại môn. Sau đó nàng liền thấy cửu đầu khí tức cực kỳ cường đại chu tước cùng bạch tiểu hồ. Đồng thời đối với nàng hành lễ, bái kiến Cổ Long Đế lão sư. Cổ Long Đế lão sư, sau này liền nhờ cậy ngài. Từng cái âm thanh vang lên, Cổ Long Đế mở to huyết sắc đồng tử, anh khí tuấn mỹ khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Nàng thậm chí từ chính mình trong huyết mạch cảm nhận được đến từ đối phương một cổ viễn cổ uy áp. Chuyện này, đây rốt cuộc là, há, quên với ngài giới thiệu, đây là tới tự Chu Tước nhất tộc Nam Ly, U La, Băng Tâm, đây là tới tự Bạch Hổ nhất tộc Bạch Hổ con gái. Bạch Tiểu Hổ, An Lâm vội vàng về phía trước giới thiệu, Cổ Long Đế ngược lại hít một hơi long khí, rời à, liền tứ thanh thú chiến lực nồng cốt, cũng cho mang tới. An Lâm rốt cuộc là làm sao làm được? Tỉnh táo, Cổ Long Đế ngươi là lão sư, phải xử sự không sợ hãi, giữ sư uy, nhất định phải ổn định. Cổ Long Đế không ngừng ám chỉ chính mình, cưỡng ép bình phục cuồn cuộn tâm tình, nàng vẻ mặt lãnh đạm nói, bất kể các ngươi lúc trước là thân phận gì, là làm cái gì, bây giờ các ngươi cũng chỉ có một thân phận. Vậy chính là ta học sinh, biết không? Hy vọng các ngươi có thể ở ngày sau trong học tập thật tốt cố gắng. Phải, Bạch Tiểu Hổ kêu, không, chúng ta bất kể như thế nào, cũng còn có một cái thân phận, đó chính là Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân Tùy Tùng. Nam Ly Chi Tước hô lớn, đừng nghĩ vặn vẹo chúng ta tư tưởng, ngươi chỉ là chúng ta lão sư. Chúng ta thể xác và tinh thần đều là thuộc về Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân. Phi Hoa Chi Tước hừ lạnh nói, Nữ Đế Đại Nhân vạn tuế, thề thành tâm ra sức Nữ Đế Đại Nhân. Chu Tước Lục Tử chăm miệng một lời hô to, Cổ Long Đế mặt đầy khiếp sợ địa nhìn một màn trước mắt này. Cái gì ngoạn ý nhi đây? Ta chỉ là khách sáo một câu, các ngươi rốt cuộc đang nói gì chứ? An Lâm thấy vậy cũng không nhịn được xoa xoa mi tâm. Bọn họ đối Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân cung kính cùng với trí cao địa vị, là ai cũng không sửa đổi được sự tình. Đối ở phương diện này hắn cũng không có năng lực làm. An Lâm tự mình về phía trước, ở Cổ Long Đế bên tai nhỏ giọng giải thích một phen. Cổ Long Đế mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Không việc gì. Loại tình huống này ta có thể đối phó. Cứ như vậy, Cổ Long Đế bắt đầu phá thiên hệ thuật pháp trường học lữ trình. Các ngươi nghe cho kỹ, phá thiên nhất mạch đạo pháp chân ý, chính là không coi thiên là thiên nhìn. Bất kỳ vật gì cũng có thể biến mất, cũng có thể bị hủy diệt. Bao gồm này cao cao tại thượng, không chỗ nào không có mặt thiên. Cổ Long Đế bắt đầu trước từ lý luận giáo lên. Nàng vốn tưởng rằng giáo lý luận sẽ rất dễ dàng, nhưng rất nhanh nàng liền gặp học sinh lạnh bạo lực, đều nói tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo, nhưng mà mấy cái này Chu Tước lỗ mũi cũng hướng đến bầu trời. Còn dùng lỗ mũi chừng lão sư, kiêu ngạo có phải hay không? Cổ Long Đế giận đến không được, này ủy khuất nàng căn bản không chịu nổi. Còn nữa... Ngươi có thể tưởng tượng đem ngươi làm nghiêm trang ở một bên giảng bài. Bọn học sinh cũng mặt đầy giễu cợt và khinh thường nhìn ngươi cảnh tượng sao? Cổ Long Đế có chút nổ, trực tiếp mở miệng nói, ta nói được có chỗ nào không đúng sao? Nam Ly Chi Tước nâng lên đầu nói, ngươi nói thiên là trí cao trên hết tồn tại, muốn phá thiên, nhất định phải lĩnh ngộ tan biến hết thảy. Đánh vỡ hết thảy hạn chế chân ý. Điểm này ta không đồng ý. Lời vừa nói ra, còn lại vài đầu Chu Tước lúc này đi theo gật đầu. Khóe miệng của Cổ Long Đế có chút vừa kéo, hỏi ngược lại, kia ý tưởng của ngươi là? Nam Ly Chi Tước run lên lông chim, nâng lên cổ, vẻ mặt càng kiêu ngạo nói, Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân Tài là trí cao trên hết tồn tại. Thiên cái gì, đã sớm bị Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân giẫm ở dưới chân rồi. Chúng ta chỉ cần đi theo Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân chinh chiến là tốt. Chúng Chu Tước điên cuồng gật đầu, biểu thị đồng ý. Cổ Long Đế lão sư tâm tính thiện lương mệt mỏi, thật sự muốn về hưu. vừa mới đi tới muốn nhìn một chút tình huống Tiểu Tiểu Lan. Bước chân lảo đảo một cái, sớm đã đem Thiên dẫm ở dưới chân. Ta là không phải, ta không có, các ngươi đừng nói nhảm a. Chúng Chu Tước thấy đi tới màu hồng áo đầm Tiểu Luo Li, hai tròng mắt bùng nổ nóng bỏng ánh sáng. Bọn họ chỉnh tề địa nằm xuống, cùng kêu lên hô to: bái kiến Chu Tước nữ đế đại nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục